Từ từ dụ dỗ, chương 31, mật ngọt chết ruồi, gocchuyenaudio.com. Khoảng 3 giờ chiều, sau khi Lâm Cảnh Thư nhận điện thoại liền tạm thời rời đi một lát. Không có bệnh nhân, Niệm Tưởng và Phùng Giản cùng nhau chỉnh lý dụng cụ, sau đó đi phòng trà nước pha trà sữa uống. Nước còn chưa nóng, cô liền cầm ly đứng đợi, sau khi nhìn bảng danh mục nhân viên công tác được treo ở bức tường đối diện, liền chuyển qua hình ảnh lưu giữ của họ. Người thứ nhất là Từ Khai Thành, cũng chính là viện trưởng Kim, ông chủ của bệnh viện Thụy Kim, các danh hiệu được ghi chú phía dưới oai phong lẫm liệt, khí thế chói lòa. Niệm Tưởng trước khi đến Thụy Kim, đã đọc qua lịch sử liên quan của bệnh viện, thêm vào đó, cha Niệm còn là bạn tốt của ông, nên càng rõ ràng tình huống bên trong. Nghe nói bác Từ vì làm việc ở bệnh viện không vui, sau này dứt khoát tự mình ra ngoài mở bệnh viện tư nhân. Mới bắt đầu rất khó khăn, tên bệnh viện được đặt cũng rất qua loa, nghe nói là dùng tên của mình đặt cho. Nói cách khác, tiền thân của Thụy Kim chẳng qua là phòng khám tư của Từ Khai Thành. Chỉ là sau này chậm rãi hình thành một Thụy Kim có quy củ như bây giờ, là một bệnh viện tư rất có tiếng trong thành phố Z, thậm chí còn được nêu danh trên toàn quốc. Từ Nhuận Thanh xếp hàng thứ nhất ở dãy hình giữa, sau đó mới là Lâm Cảnh Thư. Anh mặc blouse trắng, khí chất thanh lạnh nhìn thẳng ống kính. Đôi mắt trầm tĩnh đen như mực phiếm chút ánh sáng lập lòe, khóe môi hơi mím lại, nhìn qua một chút cũng không ôn hòa. Cô còn đang nghiêm túc phê bình, liền nghe trên hành lang có tiếng bước chân từ xa đi lại gần, theo tiếng nhìn lại. Từ Nhuận Thanh đang cầm ly đến lấy nước, thấy cô đứng ở chỗ này, ánh mắt cũng men theo ánh nhìn của cô, rơi trên mặt tường, anh hơi dừng lại rồi thoáng đi lướt qua cô. Nước vừa nóng, anh cầm ly lấy nước thì nhớ tới cô, cũng không quay đầu lại, nhắc nhở. Nước được rồi, Niệm Tưởng mới thu hồi tầm mắt cầm ly tiến tới. Anh nghiêng đầu một chút, ý bảo cô đem cái ly để lên trên bàn. Niệm Tưởng ngoan ngoãn đưa ly qua, Từ Nhuận Thanh giơ tay cầm lấy, rót nước nóng vào. Hơi nước bốc lên ngưng tụ thành khói trắng, hương thơm của trà sữa cũng bay lên, lượn lờ trong không khí, hương vị kia rất ngọt. Từ Nhuận Thanh nhịn không được híp mắt một chút, lơ đãng hỏi. Thích ngọt, Niệm Tưởng gật gật đầu, rất thích, anh trả ly về, nhìn vào trong ly của cô, có chút không đồng ý. Loại trà sữa này, sữa tươi quá nhiều, rất dễ béo phì. Sau khi hai chữ cuối cùng thốt ra, Niệm Tưởng liền thấy anh vô tình hay cố ý chăm chú nhìn cằm của cô. Cô nhanh chóng đưa tay che, hàm hồ trả lời. Em không bỏ được, anh nhấc ly lên nhấp một ngụm, nước có chút nóng, môi mỏng nhiễm một tầng nước, khí chất thanh lãnh cũng chậm rãi tan đi trong hơi nước bốc lên. Có thể đổi sang thức uống khác tương tự là được, từ từ có thể bỏ. Anh nhìn thời gian, dứt khoát kéo ghế ra ngồi xuống. Sao lại ngẩn người ở trong này, buổi chiều không gấp. Giọng thật khẳng định, Niệm Tưởng gãi gãi đầu cũng ngồi xuống, nhìn thấy ly nước trắng trong thuần khiết trong tay anh có chút khó hiểu. Lần trước em thấy ly của anh, rớt bể, anh lại nhấp một ngụm nước chậm rãi trả lời, mới mua trên đường, Niệm Tưởng à một tiếng, không trả lời lại. Từ Nhuận Thanh có bệnh nhân đến tái khám, anh không ngồi lâu, liền rời đi trước. Niệm Tưởng ở phòng trà ngồi chơi một hồi, uống xong trà sữa lại đi rửa cái ly mới quay về. Lâm Cảnh Thư đã trở lại, đang ngồi ở bàn khám, ngón tay khoát lên. gocchuyenaudio.com, chân mày thì hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy không khí trong phòng khám dường như lúc cao lúc thấp, thật là làm người run rẩy. Phùng Giản không chịu nổi đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, quay về liền lặng lẽ chia sẻ cùng Niệm Tường. Nghe nói là viện trưởng đến bệnh viện, tới liền gọi bác sĩ Lâm đi văn phòng một chuyến. Niệm Tường lặng lẽ nhìn thoáng qua Phùng Giản, hỏi, làm sao cô biết, trọng điểm không phải cái này. Phùng Giản bóp nhẹ mờ u bàn tay Niệm Tường một chút, cảnh báo. Xem bộ dáng này của bác sĩ Lâm nhất định là bị giáo huấn một trận, tâm tình không tốt, cần nơi phát tiết, buổi chiều nay cô thông minh một chút a. Hình như có chút nghiêm trọng, ích Niệm Tưởng nghiêm túc gật gật đầu. Chẳng qua là thẳng đến khi tan tầm, bác sĩ Lâm cũng không có giận cho đánh mèo, chỉ là bởi vì nghiêm mặt, bộ dáng anh ta bình thường ôn hòa thân thiết bây giờ nghiêm túc không ít. Vừa đưa đi một bệnh nhân, Niệm Tưởng đang chỉnh lý bàn điều khiển. Phùng Giản xuống lầu giúp bệnh nhân đi đóng viện phí, khi trở về cô cầm biên lai quay lại thuận tiện đi qua giúp Niệm Tưởng một tay. Kết quả lúc làm việc hai người đều không cầm chắc cái khay, tiếng kim loại rơi xuống nền gạch thật chói tai, dư âm kéo dài không dứt. Lâm Cảnh Thư quay đầu nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo. Song song, thật không dám nhìn, không ngờ Lâm Cảnh Thư chỉ nâng mắt, sắc mặt ngưng trọng nhìn hai người, bởi vì thời gian dài không nói lời nào, khi mở miệng thì tiếng nói có chút khàn khàn. Niệm Tưởng, tới rồi. Su, hai người cứ để đó lát sau dọn dẹp, anh có đôi lời muốn nói với em. Niệm Tưởng chỉ cảm thấy đây là đòn cảnh cáo, đầu váng mắt hoa, bị mắng sao. Buổi tối hôm nay Niệm Tưởng có chút không yên lòng, cứ gầy gầy hạt cơm trong chén, nửa ngày mới ăn được vài hạt. Cha Niệm đã chú ý cô thật lâu, nhíu chân mày, đang muốn tiến hành giáo dục tư tưởng, đã bị mẹ Niệm nhanh hơn đi trước một bước. Âm trầm cúi mặt, chiếc đũa ba một tiếng, trực tiếp đặt tại trên bàn, phát ra tiếng vang không lớn không nhỏ nhưng đối với người đang ngẩn người mà nói, lại không thua gì tiếng sét đánh giữa trời quang. Niệm Tưởng bị dọa đến run tay, chiếc đũa cũng không cầm chắc, bùm bùm rớt xuống đất. Có phải dạ dày con bị ba con chiều đến hư rồi không, đồ ăn mẹ làm con một miếng cũng không ăn được. Con nói cho mẹ nghe xem, mẹ thua ba con ở chỗ nào. Cha Niệm nhất thời đầu đầy vạch đen, ăn giấm chua còn làm con gái sợ đến choáng váng. Ông thấy rõ ràng Niệm Tưởng chưa hiểu tình hình, phất tay đuổi người. Đi đổi đôi đũa, đừng ở chỗ này cho mẹ con không vui. Niệm Tưởng vô tội dạ một tiếng, sau khi trở về cũng không dám nhìn thẳng, như đi vào cõi thần tiên, vài đũa ăn sạch cơm rồi trở về phòng. Cha Niệm không yên lòng ngồi cắn hạt dưa cả nửa ngày, ngẫm lại vẫn là không yên lòng, ông gõ cửa phòng Niệm Tưởng. Niệm Tưởng đang xem sách mở cửa thấy là cha Niệm thực không khách khí lấy toàn bộ hạt dưa trong tay ông, đổ vào tay mình, thế này mới nói. Ba có chuyện gì, ba thấy là con có tâm sự, ông cũng không vào phòng, ánh mắt chạy hết một vòng trong phòng cô thực tập không thuận lợi. Niệm Tưởng a một tiếng, sờ sờ mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Con biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Giờ tan việc, Niệm Tưởng nhìn Phùng Giàn cẩn thận mỗi bước đi, dưới ánh mắt tự giải quyết cho tốt của cô ấy, vô cớ làm cô có vài phần khẩn trương theo Phùng Giàn tự mình nghiệm chứng. Góc truyện audio.com, bác sĩ Lâm khi nổi giận, trình độ kinh khủng cũng tương đương với Từ Nhuận Thanh. Niệm Tưởng là người bị Từ Nhuận Thanh xoay chuyển trong lòng bàn tay, cô có thể tự mình hiểu lấy, rất đồng ý. Niệm Tưởng, Lâm Cảnh Thư cau mày, gõ nhẹ mặt bàn một cái thu hút sự chú ý của cô. Thấy cô nhìn qua, ngẫm nghĩ một lát mới nói, có chuyện muốn nói với em một tiếng. Niệm Tưởng gật gật đầu, nghiêm túc đưa ra một đề nghị. Cứ nói một hơi, ngàn vạn lần đừng cho em cơ hội suy nghĩ. Loại không khí nghiêm túc này, mà anh ta còn chống chán cười khẽ một tiếng, qua một buổi chiều tích tụ uất, khóe mắt đuôi mày lại nhiễm vài phần ý cười. Anh ta quả nhiên không thở mạnh, dùng một hơi nói xong. À, chính là đối với chuyện em phải chuyển tới chỗ bác sĩ từ thực tập, anh tương đối tiếc nuối, còn muốn biểu đạt một chút bi ai thắm thiết. Bi ai thắm thiết không? Không, cho nên, ngay cả bác sĩ Lâm cũng biết cô điều đi qua đó nhất định sẽ có bi ai sao? Lâm Cảnh Thư chờ cô tiêu hóa xong chuyện này, lại đại khái giải thích cho cô một chút lý do tại sao. Nhưng anh ta không thể phản đối chuyện đi thành phố Di 3 tháng để giao lưu học tập, trải qua thận trọng suy xét, Niệm Tưởng đi theo Từ Nhuận Thanh thực tập cũng tốt. Cũng đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ Từ, nghe nói là tuy có chút miễn cưỡng nhưng vẫn là đồng ý. Niệm Tưởng khóc không ra nước mắt nhắc lại, miễn cưỡng sao, lại còn như vậy, Lâm Cảnh Thư ho nhẹ một tiếng, giải thích, kỳ thật đây là anh đoán. Nha, Niệm Tưởng yên lặng nhìn anh ta, hỏi một vấn đề không liên quan nhau. Vậy bác sĩ Từ khi nào thì biết, buổi chiều anh còn ở phòng trà nước cùng cô uống trà, nếu như vào thời điểm đó đã biết mà một chút gió cũng không lọt ra chẳng khác nói anh ấy có bao nhiêu xấu xa. Lâm Cảnh Thư liếc mắt nhìn kỹ cô tự hỏi một hồi, thận trọng trả lời. Theo phỏng đoán, anh ta biết sớm hơn anh, thậm chí chuyện này là do một tay anh ta thúc đẩy. Chỉ là những lời này, Lâm Cảnh Thư vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Niệm Tưởng cúi đầu ủ rũ thu xếp đồ đạc về nhà, sau khi về nhà liền duy trì trạng thái này, càng nghĩ càng buồn bực. Cha Niệm nghe cô nói làm nhảm xong, ánh mắt nhíu lại, nhất thời nảy lên một dự cảm xấu, cải thảo ông chăm bón 24 năm nay khi nào thì bị người khác để ý như vậy không được, lát sau liền kéo mẹ Niệm vào cảnh báo một chút, tính xem con nên báo động trước để bảo vệ cải thảo. Nhưng thấy Niệm Tưởng rối rắm như vậy, cha Niệm suy nghĩ một chút vẫn cho ra một đề nghị. Muốn biết liền tự mình đi hỏi cậu ấy, đây không phải là biện pháp giải quyết đơn giản nhất sao? Niệm Tưởng nhất thời hóa đá, đem hạt dưa trong tay nhét vào tay cha Niệm, cửa liền đóng lại, nhốt ông ở bên ngoài. Cha Niệm, sau một lúc trầm mặc, ông dương giọng quát, mẹ nó, họp khẩn cấp, giống cái gì mà giống, nóc nhà cũng muốn sụp, cùng với tiếng nói là gối ôm trên sofa ném tới, chúng ngay hồng tâm. Cha Niệm có chút ủy khuất, Niệm Tưởng về phòng liền gửi cho Từ Nhuận Thanh một cái tin, đi thẳng vào vấn đề. Bác sĩ Từ, chuyện em sắp chuyển qua phòng khám của anh thực tập, anh biết khi nào? Thực không đúng lúc, bác sĩ Từ lại đang tắm xong ra mặc quần áo, quỳ một gối xuống giường, nghiêng người lướt qua lấy di động, thế này mới nhìn thấy tin nhắn. Dứt khoát cứ như vậy ngồi tại bên giường, trả lời. Tối qua, quả nhiên, Niệm Tưởng lắc lắc đầu, hai tay lôi kéo lỗ tai của mình vài cái, thế này mới bình tĩnh trở lại. Vậy bác sĩ Từ sao? Góc truyện audio.com, không nói cho em biết, một chút gió cũng không lọt. Thỏ con đang không vui. Từ Nhuận Thanh ý thức được điều này, ngẫm nghĩ một lát trả lời. không vui, Niệm Tưởng không chút suy nghĩ mạnh miệng nói, không có, heo con mới không vui. Hừ, vô cực, gửi xong lại thấy quá ngắn phí hết tâm tư bổ sung một câu. Em không phải không vui, chính là tùy tiện hỏi một chút. Từ Nhuận Thanh nhếch môi cười khẽ một tiếng, cầm di động đi phòng bếp lấy nước uống. Nước mới nóng, nhưng vẫn có khói trắng lượn lờ. Nháy mắt anh liền nhớ đến buổi chiều nay, cô đứng trong phòng trà nước nhìn bức tường trước mặt hơi ngửa đầu nhìn hình chụp của anh, chề khóe môi. Ánh nắng rơi trên người của cô làm khuôn mặt có chút mơ hồ, duy có đôi mắt kia đen mà trong suốt giống như mã não thượng hạng. Hơi nóng ngưng kết khói trắng nhiễm lên chân mày anh thấm vào đôi chút, anh nghĩ nghĩ, trả lời. Trước khi Lâm Cảnh Thư đồng ý, chuyện này vẫn luôn ở trạng thái chưa xác định, chuyện không xác định tôi sao nói cho em biết. Còn thật sự giống như là anh không có quyền nói. Niệm Tưởng bực mình đem di động nhét vào trong chăn, cô chính là không vui việc anh biết cũng không nói với cô. Nếu như buổi chiều nay Lâm Cảnh Thư không nói ra để cô chuẩn bị tinh thần trước, có phải là đợi vài ngày sau cô vẫn còn hồ đồ không biết gì đối mặt anh? Hơi nước mờ mịt tràn ra ngoài mép ly, anh cúi đầu nhìn đáy ly, ngón tay khi có khi không nhẹ nhàng gõ, kiên nhẫn chờ cô. Thẳng đến khi hơi nước cũng tan hết, điện thoại được đặt trên bàn mới ù ù run lên, thanh âm này trong buổi đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Anh nghiêng đầu nhìn qua, màn hình sáng lên, phía trên là tên của cô. Niệm Tưởng, sáng sớm ngày mai em có việc, bác sĩ Từ, anh không cần chờ em. Và GT mũ VK mũ và LT. Anh hơi nhớn mày, thế này mới ý thức được thỏ con thật sự không vui. Niệm Tưởng gửi xong tin nhắn kia, nhất thời hết giận. Đây chính là biện pháp cô có thể nghĩ tới, lớn gan biểu đạt khó chịu. Cô gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm tin nhắn vừa gửi đi, hận rèn sắt không thành thép, cắn cắn ngón tay, nếu anh xem không hiểu thì làm thế nào hiện tại biểu đạt rõ rệt hơn nữa, có được không? Có thể sẽ vì đắc tội thầy hướng dẫn mà bị làm khó dễ. Bác sĩ Từ đã xem chưa vậy? Niệm Tưởng vừa phủ định, lại chần chờ, lập tức khẳng định, nhìn anh cũng giống người sẽ làm khó dễ người khác. Cô xê dịch vào trong chăn, kéo góc chăn che kín mình, yên lặng nín thở. Kết quả còn chưa nín thở được bao lâu, bị cô cuốn chung vào trong chăn, màn hình di động sáng ngời, đang phát lên bài hát vui vẻ. Niệm Tưởng nhìn tên hiển thị gọi tới, nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần, đợi phục hồi lại thì luống cuống tay chân tiếp điện thoại. Alo, đầu kia im lặng không có một chút thanh âm. Niệm Tưởng cầm di động đưa ra trước mắt nhìn, trên màn ảnh đang tính giờ a. Cô lại thăm dò kêu một tiếng, bác sĩ Từ, anh nặng nề lên tiếng, giọng nói lười biếng muốn xác nhận. Sáng sớm ngày mai có việc, Niệm Tưởng chột dạ gật đầu, gật xong phát giác anh căn bản nhìn không thấy, lại dạ một tiếng. Có việc, Từ Nhuận Thanh cười khẽ một tiếng, không chút lưu tình khinh bỉ cô. Buổi sáng em ngoài ăn sáng ra thì còn có chuyện gì quan trọng? Bị đoán trúng. TTSU, Đê Huyền TTSU, Niệm Tưởng trợn tròn mắt, rốt cuộc chậm lụt phát giác tâm tình của đối phương giống như không tốt lắm. Em thật sự có việc quan trọng, Từ Nhuận Thanh hừ một tiếng, trực tiếp xem như gió. Góc truyện audio.com, thoảng bên tai, không phải nói một tuần này sẽ mang bữa sáng cho tôi. Lời nói của em bắt đầu từ ngày mai hết tác dụng. Niệm Tưởng a một tiếng, bị anh hỏi đến nói không ra lời. Nghe kỹ, những lời này tôi chỉ nói một lần. Anh dứt lời, dừng lại vài giây, nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của cô, trong lòng liền cảm thấy mềm mại, thanh âm không khỏi tự chủ giảm thấp xuống vài phần. Mặc kệ sáng mai em có chuyện gì, 7 giờ 15 em ở dưới cửa tiểu khu chờ tôi. Niệm tiểu thư, thực tập của em mới vừa bắt đầu, ngàn vạn lần không nên đắc tội với thầy hướng dẫn. Niệm Tưởng không thể tin được lỗ tai của mình, anh nói cái gì, đây là uy hiếp trắng trợn sao, quá đáng. Cô đang muốn biểu đạt tuy rằng cô có chút nhát gan nhưng vẫn có lòng tự trọng, kết quả vừa mở miệng liền nghe thanh âm êm dịu của anh hỏi. Sáng ngày mai muốn ăn cái gì? Quán Điểm Tâm A Lộ có được không? Cả người Niệm Tưởng đều mềm nhũn. Điểm Tâm A Lộ sao? Su thật lâu sau cô nghe thấy chính mình không hề cốt khí ứng một tiếng. Được cách chương.